Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nghe liền không có ý tố, rõ ràng là cố ý gợi lên sự bất mãn của Long An Đế đối với Tần Vương. Quả nhiên, Long An Đế sắc mặt hơi lạnh, thản nhiên nói. Chấm ở chỗ này, có Hán Vương Triệu Vương làm bạn, còn có một đám quan viên đi theo. Không có gì phải nhớ. Sau khi ngươi trở về, nói cho Phụ Vương biết, để cho hắn an tâm dưỡng bệnh. Lôi Đình Vũ Lộ, đều là quân ân. Trước kia Tần Vương được thiên tử coi trọng nhất, Chu Diệu Thân là thế tử Tần Vương, cũng đặc biệt phong quang. Đi tới đâu, được mọi người theo đuổi phùng nghênh. Hiện giờ Tần Vương phủ rơi xuống ngàn trượng, Chu Diệu không thể thiếu cảm thụ một phen nhân tình lạnh ấm thế thái viêm lạnh. Trong lòng có chua xót đến đâu cũng phải yên lặng nuốt xuống. Hoàng Tổ Phụ nói, Tôn Nhi đều ghi nhớ. Chu Diệu dậu không dám lộ ra nửa phần oán hận bất mãn, dịu dàng đáp. Sáng sớm ngày mai, Tôn Nhi liền khởi hành trở về. Trời đã tối, không thể để Chu Diệu chạy đường đêm trở về. Dù sao cũng phải ở lại hắn ở hành cung một đêm. Long An Đế hơi gật đầu, thanh âm thoáng hòa hoãn. Cũng tốt, chấm còn chưa dùng ngự thiện, ngươi theo chấm dùng bữa tối. Chu Diệu vội vàng lấy lại tinh thần. Hán Vương trong lòng cười lạnh. Tần Vương tự mình không ra được Tần Vương phủ, liền đu nhi tử đến hành cung. Nói không chừng, còn viết thư cảm động đến tận lòng người khiến Chu Diệu mang đến. Nhi thần cũng theo phụ hoàng dùng bữa tối. Hán Vương ở trong hành cung tự mình hầu hạ thiên tử cơm áo gạo tiền sinh hoạt, hiếu danh vang xa, ánh mắt Long An Đế nhìn ấu tử hết sức ôn hòa. Được, ngươi cũng lưu lại. Chu Diệu trong lòng trầm xuống, đột nhiên dâng lên dự cảm không quá tốt. Quả nhiên, có Hán Vương không ngừng ân cần biểu lộ hiếu tâm, hắn căn bản cũng không có bao nhiêu cơ hội nói chuyện với Hoàng Tổ Phụ. Bức thư đặt trong ngực kia, cũng vẫn dừng lại ở chỗ cũ, căn bản không có cơ hội lấy ra. Chu Diệu nhớ tới lời dặn dò của Tần Vương lúc trước, trong lòng càng thêm lo lắng. Đợi bữa tối chấm dứt, Long An Đế liền đi tắm rửa thay quần áo đi ngủ. Chu Diệu không đợi được cơ hội tốt, không thể không lấy thư trước mặt Hán Vương ra, trình lên trước mặt Long An Đế. Hoàng Tổ Phụ, Phụ Vương tự mình viết một phong thư, để Tôn Nhi mang tới đây. Mời Hoàng Tổ Phụ xem qua, nhiệt chướng tâm ngoan thủ lạt vô tình vô nghĩa kia, còn có mặt viết thư. Trong mắt Đế Long An hiện lên cảm giác lạnh lẽo, không lên tiếng. Thẩm Công Công ở một bên nhìn sắc mặt thiên tử, cũng không nhúc nhích. Hán Vương thấy cảnh này, tâm thần đại định, giả mù nói tình cho Tần Vương. Phụ Hoàng, đại ca nuôi hơn nửa năm bệnh, vẫn chưa từng xuất phủ, tĩnh cực suy nghĩ, cũng là khó tránh khỏi. Đã viết thư, Phụ Hoàng vẫn là nhìn một cái đi. Có lẽ, sau khi Phụ Hoàng đọc thư, bệnh của đại ca cũng có thể rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Câu cuối cùng, cực kỳ âm hiểm, Long An Đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói. Không cần nhìn, sau đó, nói với Chu Diệu, trở về nói cho Phụ Vương ngươi biết, chấm không truy cứu những chuyện hắn đã làm, chỉ làm hắn cấm túc dưỡng bệnh. Hắn không suy nghĩ lại, đừng trách chấm không niệm tình cảm phụ tử. Mồ hôi lạnh trên trán Chu Diệu nhất thời rơi xuống, bùm bùm quỳ xuống. Thỉnh Hoàng Tổ Phụ bớt giận, Long An Đế không nói một lời, phất tay áo rời đi. Chu Diệu quỳ trên mặt đất, trong tay còn nắm chặt thư Tần Vương viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Vương cố ý giữ lại, cúi người nhìn nhau với Chu Diệu, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp hòa. Chất phụ tốt, không phải tứ thúc ta vô tình. Phản ứng vừa rồi của Hoàng Tổ Phụ ngươi, ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi an trí một đêm, ngày mai vẫn là sớm khởi hành trở về Tần Vương phủ đi. Sau khi trở về, nói cho ta biết vị huynh trưởng tốt kia, hảo hảo dưỡng bệnh. Nói không chừng, nuôi 3 năm 5 năm, bệnh cũng tốt rồi. Nói xong, cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Chu Diệu tức giận đến sắc mặt trắng bệch toàn thân phát run, một viên như rơi xuống đáy cốc. Đắc chí cùng thất thế, giống như trên trời dưới đất. Nếu Tần Vương phủ như vậy không gượng dậy nổi, về sau nên làm cái gì bây giờ? Đừng nói Tần Vương, cho dù là Tần Vương thế tử như hắn, cũng tuyệt đối không cam lòng nhận thua như vậy. Ngày hôm sau, Chu Diệu một đêm không ngủ được rời khỏi hành cung với khuôn mặt tiểu hiểu. Lúc này, tin tức đêm hôm trước đã truyền vào tai Yến Vương. Tần Vương thế tử mang thư của Tần Vương đi hành cung, lại bị Hán Vương làm khó dễ, Hoàng thượng căn bản không đọc phong thư kia. Dương Công Công thấp giọng bẩm báo, nhìn thoáng qua Yến Vương thần sắc nhàn nhạt, lại thấp giọng nói. Điện hạ, Hán Vương gần đây hiếu danh lan rộng, được Hoàng thượng yêu thích. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ổn. Có muốn hay không, tạm thời không vội, Yến Vương thần sắc khó lường, không phân biệt hỉ nộ. Hán Vương muốn nhảy nhót, trước tiên tùy hắn, nhảy càng cao, khi ngã xuống mới càng nặng. Dương Công Công ngậm miệng lại. Yến Vương vô không tê ve ngọc thạch trên tay, suy nghĩ một lúc lâu, chậm rãi nói. Hôm nay bận rộn xong chính sự, bổn vương đi Tần Vương phủ một chuyến. Cái gì? Dương Công Công cả kinh, dương mắt nhìn Yến Vương. Điện hạ muốn đi thăm Tần Vương. Tần Vương đã làm những chuyện này, chẳng những Long An Đế trong lòng biết rõ, trọng thần trong triều cũng đều đoán được. Yến Vương thiếu chút nữa đã chết trong tay thích khách, hiện tại vì sao phải khoan dung rộng lượng như vậy, chủ động đi thăm Tần Vương. Ánh mắt Yến Vương chợt lóe, không nhanh không chậm nói. Bổn vương tự có cân nhắc, nếu chủ tử đã có quyết định, Dương Công Công cũng không đi phỏng đoán, thấp giọng đáp ứng. Đến trạng vạng, Yến Vương rời khỏi Hoàng Cung, đi Tần Vương phủ. Yến Vương đến, làm Tần Vương phủ trên dưới khiếp sợ không thôi. Tần Vương phi trong lòng hoảng hốt, phản xạ đứng dậy. Yến Vương sao lại tới đây? Triệu Công Công đến báo tin thấp giọng nói. Nô tài cũng không rõ ràng lắm. Tần Vương phi siết chặt khăn tay trong tay, tâm loạn như ma. Tần Vương bày ra sát cục, Yến Vương thiếu chút nữa đã chết trên mặt sông. Cũng bởi vậy, Long An Đế mới có thể nổi giận, đấm Tần Vương ra khỏi triều đình, giam ở Tần Vương phủ. Người thêu hoa trên gấm rất nhiều, đến thời điểm nghèo túng xui xẻo, người chịu đến Tần Vương phủ lại càng ít. Yến Vương bỗng nhiên tới cửa, là muốn làm cái gì? Điện hạ có biết không? Tần Vương phi hít sâu một hơi hỏi. Điện hạ đã biết, điện hạ còn dưỡng bệnh, bất tiện đứng dậy nghênh đón, cố ý để nô tài tới, mời vương phi nương nương đi nghênh đón Yến Vương điện hạ. Đã là, dưỡng bệnh, lớp vải che mặt này luôn không thể thiếu. Tần Vương phi lấy lại tinh thần, đứng dậy đi đến cửa chính nghênh đón. Gặp qua đại tẩu, Tần Vương phi né tránh, Yến Vương không cần đa lễ, mau đứng lên, ánh mắt nhanh chóng bay qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc. Với năng lực của nàng, không thể nhìn thấu tâm tư của Yến Vương. Yến Vương nghiễm nhiên là một người em trai tốt quan tâm đến huynh trưởng, vẻ mặt ân cần nói. Đại ca vẫn luôn dưỡng bệnh, ta bận rộn với công việc, trước đó không rảnh đến thăm. Hôm nay rảnh rỗi, cố ý tới thăm đại ca. Tần Vương phi vội vàng nở nụ cười. Vất vả nhị đệ nhớ nhung, điện hạ đã không có gì đáng ngại, chậm rãi nuôi dưỡng là được. Yến Vương hơi gật đầu. Không biết đại ca hiện tại đang ở đâu? Điện hạ đang ở thư phòng. Bất quá, điện hạ sinh bệnh, chỉ sợ sẽ qua bệnh khí cho nhị đệ. Vẫn là chờ điện hạ khỏi bệnh, nhị đệ lại đến. Yến Vương đến rồi, há có thể nửa đường rời đi, một bên nói. Huynh đệ như tay chân không cần kiêng kỵ những thứ này, một bên tiến vào Tần Vương phủ. Cách chương.